siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2810 kích phát tiềm năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki đầu lâu bị Hàn Sâm nâng tại trong tay, trong hốc mắt phóng xạ ra hai đạo lục quang, đáng tiếc tiếp xúc đến lãnh quang mị màu hồng phấn chùm sáng về sau, lục quang lập tức bị đánh tan, căn bản không phải một cái cấp bậc lực lượng. Hàn Sâm thần sắc không thay đổi, âm đầu quỷ thú hồn lực lượng không được sớm tại trong dự liệu của hắn, cơ hồ là tại lục quang bị đánh tan trong nháy mắt, Hàn Sâm liền đem thiên tinh lang ma văn lực lượng hoàn toàn kích phát ra đến nhìn chăm chú màu hồng phấn chùm sáng, Hàn Sâm hít sâu một hơi, đột nhiên một quyền đánh ra. Bành, màu xanh ánh sao cùng màu hồng phấn chùm sáng trên không trung va chạm, hai cỗ lực lượng vậy mà đồng thời sụp đổ ra chia làm đỏ lam giao nhau pháo hoa trên không trung nở rộ. Làm sao có thể, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem Hàn Sâm, không ai từng nghĩ tới, cho tới nay đều tựa hồ không am hiểu chiến đấu Hàn Sâm, lại có thể bộc phát ra cùng lãnh quang mị chống lại lực lượng. Ngay cả yêu liên thần tử đều có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hàn Sâm, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến, Hàn Sâm có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Nhị hoàng thúc ngươi ta liên thủ chém giết cái này dị chủng, ngươi lấy thời gian lĩnh vực giúp ta một chút sức lực ta đến chém giết nó. Hàn Sâm một kích phía dưới liền đã biết, bốn hợp một thiên tinh lang thú hồn, so với lãnh quang mị vẫn là yếu một chút, hắn một kích toàn lực cũng chỉ là lãnh quang mị bắn ra đông đảo chùm sáng bên trong một đầu bất phân thắng bại. Tốt, nhị hoàng thúc mừng rỡ, mặc dù không biết Hàn Sâm vì sao lại có lực lượng như vậy, nhưng là cái này lại làm cho hắn một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Thời gian lĩnh vực bị nhị hoàng thúc vận chuyển tới cực hạn, từng đạo thời gian trật tự liên trên không trung bên trong vặn vẹo ba động, lệnh lãnh quang mị nhất cử nhất động nhìn đều chậm chạp không ít, mà Hàn Sâm động tác lại thoạt nhìn như là bị tăng nhanh bình thường. Kỳ thật không phải Hàn Sâm tốc độ tăng nhanh, mà là tốc độ thời gian trôi qua thay đổi nhanh, từ đó làm cho tốc độ của hắn nhìn cũng sắp nghiêm một phụ phía dưới, Hàn Sâm tốc độ lập tức vượt qua lãnh quang mị, trên thân ánh sao sáng chói, dường như một đạo màu xanh sao băng bay ngang qua bầu trời, xuyên qua lãnh quang mị bắn ra màu hồng phấn chùm sáng, nhanh chóng hướng về lãnh quang mị tiếp cận. Nhanh hơn lãnh quang mị thì có ích lợi gì? Lực lượng không bằng thủy chung không gây thương tổn lãnh quang mị, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Yêu liên thần tử khinh thường nói. Hắn tự nhiên nhìn ra, Hàn Sâm lực lượng tuyệt đối so lãnh quang mị vẫn là kém rất nhiều, thậm chí còn không bằng nhị hoàng thúc vải trắng áo, lấy lực lượng của hắn coi như đụng phải lãnh quang mị cũng khó có thể lệnh lãnh quang mị bị thương. Hàn Sâm lại tựa hồ như không rõ đạo lý này, y nguyên nhanh chóng tới gần lãnh quang mị, tại nhị hoàng thúc thời gian lĩnh vực khống chế phía dưới, để hắn có thể nhẹ nhõm né tránh từng đạo màu hồng phấn chùm sáng. Bành, màu xanh ánh sao trong chốc lát tại Hàn Sâm nắm đấm cùng lãnh quang mị xúc tu phía trên nở rộ ra, cái kia ánh sao lực lượng cũng không có khả năng phá vỡ lãnh quang mị cái kia băng lãnh trong suốt kim loại thân thể, ngược lại bị chấn tứ tán vẩy ra. Quả nhiên không được, vẫn là quá miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hoàng thúc hơi có chút thất vọng, mặc dù ngờ tới có thể sẽ là như vậy kết quả, nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm, khó tránh khỏi vẫn là sẽ rất thất vọng. Bảo đàn bọn người vừa mới dấy lên hy vọng, cũng theo một quyền này mà phá diệt, mặc cho ai cũng nhìn ra, Hàn Sâm lực lượng so lãnh quang mị vẫn là yếu đi rất nhiều. Thế nhưng là Hàn Sâm cũng nhưng không có từ bỏ, thân hình tựa như chớp giật vây quanh lãnh quang mị nhanh chóng chớp động, một quyền lại một quyền đánh vào lãnh quang mị thân thể, lệnh màu xanh ánh sao không ngừng bạo liệt ra. Lực lượng chênh lệch không phải dụng quyền số liền có thể bù đắp, coi như sử dụng cùng loại thiên hạ đao tụ lực năng lực cũng không có khả năng đánh bại lãnh quang mị. Yêu liên thần tử cười lạnh nói, vô luận người khác nghĩ như thế nào, Hàn Sâm y nguyên từng quyền đánh phía lãnh quang mị, mà theo Hàn Sâm oanh ra quyền số gia tăng, quyền lực của hắn vậy mà cũng theo tăng vọt. Kích phát tiềm năng tụ lực gen thuật sao? Yêu liên thần tử trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt. Kích phát tiềm lực chi thuật cố nhiên có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, vậy cũng phải có tiềm lực nhưng kích phát mới được một cái phá kiền cấp dị chủng, lại thế nào kích phát tiềm lực cũng không có khả năng đạt tới lãnh quang mị hóa điệp đỉnh phong lực lượng, coi như để ngươi đem gen tiềm lực toàn bộ nghiền ép đi ra, lấy tất cả sinh mệnh năng lượng hóa thành một kích làm tự sát thức công kích cũng không có khả năng trọng thương lãnh quang mị. Nhị hoàng thúc bọn hắn cũng nhìn ra đến, Hàn Sâm là tại cưỡng ép kích phát tiềm năng, thế nhưng là chính như yêu liên thần tử nói, cần bản thân có đầy đủ tiềm lực mới được, nếu không coi như bạo thể mà chết cũng không có khả năng kích phát ra đánh với lãnh quang mị một trận lực lượng. Tựa như chỉ có một lít xăng bình xăng, lại thế nào đầy đủ thiêu đốt bạo tạc cũng không có khả năng sinh ra đạn đạo hiệu quả. Hàn Sâm lại không quan tâm, không ngừng mà kích phát thân thể của mình tiềm năng. người khác không biết, chính hắn cũng rất rõ ràng, hắn cỗ thân thể này là thuế biến cấp thế nhưng là thân thể lực lượng lại hoàn toàn không phát huy ra được, đối với người khác mà nói là kích phát tiềm năng, đối với hắn mà nói, lại chỉ là đem tiềm ẩn tại trong thân thể bình thường lực lượng kích phát ra đến mà thôi. Tại Hàn Sâm nghiền ép phía dưới, trong thân thể cất giấu lực lượng không ngừng bị kích phát ra đến, làm hắn quyền thượng ánh sao càng ngày càng mạnh, bắt đầu còn giống như là ánh sao, về sau, mỗi một quyền oanh ra, đều giống như một vòng màu xanh nắng gắt. Bành, lãnh quang mị thân thể lại chịu Hàn Sâm một quyền, chỉ là lại khó mà giống như vừa rồi như vậy nhẹ nhõm, trong suốt kim loại xúc tu đều ném ra một cái quyền ấn, màu hồng phấn mảnh vụn theo gió vẩy ra, lãnh quang mị cũng phát ra thống khổ gào thét. Còn tại kích phát tiềm năng. Tiềm lực của hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Sẽ không phải thật sự có thể giết chết lãnh quang mị a? Nhị hoàng thúc một mực đang khống chế thời gian lĩnh vực, nhìn thấy Hàn Sâm trên người ánh sao đã như là như mặt trời sáng chói, lại như cũ còn tại bành trướng bên trong, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hừ, loại cường độ này tiềm lực bộc phát, không bao lâu liền sẽ sinh cơ suy kiệt mà chết, ngươi lại có thể trèo chống đến khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Liên thần tử lại lơ đễnh, hắn thấy, Hàn Sâm dạng này bộc phát tiềm năng liền là đang tìm cái chết. Bành bành, Hàn Sâm cái kia tiểu xảo thân thể, hiện tại cơ hồ đã giống như là hất lên chư thiên tinh thần chi quang thần tử, nguyên bản hắn còn cần dựa vào thời gian lĩnh vực khống chế, trốn tránh lãnh quang buộc công kích nhưng là bây giờ cũng đã hoàn toàn không cần. Hàn Sâm đấm ra một quyền, giống như chư thiên tinh thần rơi xuống, ngạnh sinh sinh chế trụ lãnh quang mị, cưỡng ép đem lãnh quang mị phấn hồng chùm sáng đánh nát, cường đại để cho người ta khó có thể tin. Bảo đàn mừng rỡ như điên kêu lên, lại còn có thể tiếp tục bộc phát tiềm năng, cái này tiềm năng thực sự kinh khủng, khó trách ngay cả bệ hạ đều sẽ tâm động thu hắn làm đệ tử, dạng này tiềm lực đơn giản đáng sợ. Chống đỡ a, nhất định phải chống đỡ xuống dưới, chỉ cần có thể sống sót trở lại hoàng cực tộc về sau, liền xem như táng gia bại sản, liều lên ta tấm mặt mo này không cần, cũng nhất định phải đền bù ngươi hao tổn thân thể. Mông Liệt trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, hắn cũng là phá kiền cấp cho nên hắn rõ ràng nhất lấy phá kiền cấp thân thể muốn trèo chống lực lượng như vậy bộc phát cần nỗ lực cỡ nào giá cả to lớn, sau trận chiến này coi như Hàn Sâm có thể đánh bại lãnh quang mị thân thể chỉ sợ cũng phải báo hỏng. Nếu như vận khí không tốt, rất có thể còn không có đánh bại lãnh quang mị, Hàn Sâm liền đã bởi vì tiêu hao quá độ mà chết bất đắc kỳ từ. Cách chương.